liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, nam nhân không nữ nhân xấu không yêu. Sáng ngày hôm sau, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên cùng nhau đi đoàn kịch, nhìn lấy hai người này cùng nhau đi tới thân mật bộ dáng. Lạc Thiên Tiết đám người đều không hẹn mà cùng mà lộ ra có chút sửng sờ vẻ mặt. Đây là cái tình huống gì? Lưu Vũ Yên cũng không có vai diễn rồi. Vẫn còn cùng Đường Kiện cùng nhau qua tới, hơn nữa làm sao cảm giác hai người này tâm tình tốt giống như rất tốt đẹp, tựa như giống như nhặt được bảo bối gì một dạng. Không có mắt thấy a. Lạc Thiên Tuyết quăng qua đầu, nhắc tới hai người không có một chân, nàng đánh có chết cũng không tin. Nếu không tại sao Lưu Vũ Yên đều không có vai diễn rồi, vẫn còn cùng Đường Kiện cùng nhau qua tới đoàn kịch, hơn nữa hai người này còn đi gần như vậy. Lúc tới còn vừa nói vừa cười. Quá trình này quả thật là thân mật cho nàng đều không nhìn nổi. Coi như là bạn tốt quan hệ, cũng không khả năng tốt tới mức này đi. Hi, mọi người buổi sáng khỏe. Được thầy đắc ý vó ngựa nhanh. Đường Kiện tâm tình tốt, hiếm thấy chủ động như vậy lễ phép chào hỏi. Cái tên này chúng ta, mặc dù bình thường Đường Kiện lúc tới cũng sẽ cùng ở phía sau Lưu Vũ Yên kêu một tiếng sớm, nhưng cảm giác kia là rất qua loa lấy lệ, rất không nhịn được. Nhưng bây giờ, cái tên này quả thật là liền cùng chúng giải thưởng lớn một dạng. Chào buổi sáng, Lưu Vũ Yên cũng chào hỏi. Nàng là phụ trách lái xe đưa Đường Kiện tới. Bởi vì Đường Kiện không hiểu được lái xe, cũng không có thật sớm đi theo đoàn kịch xe qua tới. Đón xe đi tới nói lại khá là phiền toái. Hơn nữa Đường Kiện còn không có trợ lý. Chụp diễn thời điểm mệt mỏi khát có hay không người chiếu nhìn một chút nàng cũng không yên tâm đối. Với, bây giờ đều đã cùng Đường Kiện xác định quan hệ. Tiểu tiện nhân này còn đem nàng theo nữ sinh đã biến thành nữ nhân. Vận khí tốt nói không chừng 10 tháng sau bọn họ liền muốn làm cha mẹ. Cho nên bây giờ Lưu Vũ Yên cũng không sợ người khác nói cái gì lời ong tiếng ve. Ở sau lưng nghị luận cái gì? Chẳng qua là bọn hắn bây giờ còn không tính công bố ra ngoài tình yêu mà thôi. Lạc đại đạo diễn buổi sáng khỏe. Lạc đạo chào buổi sáng. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên trước sau hướng Lạc Viễn chào hỏi. Chỉ thấy Lạc Viễn ôn hòa mà ừ một tiếng. Không nhìn thẳng hai người. Hiển nhiên hắn vẫn còn đang bởi vì trước mặt Đường Kiện thôi diễn biểu tình cùng Lưu Khánh xé ép chuyện này mà canh cánh trong lòng. Cho nên mới thấp như vậy trầm mà ừ một tiếng, biểu đạt trong lòng mình bất mãn, khó chịu tâm tình. Đây cũng tính là một loại cảnh cáo đi. Lạc Viễn cái này là muốn cho Đường Kiện biết rõ mình vẫn còn đang tức giận. Ngươi xem đó mà làm thôi ý tứ a. Dĩ nhiên, Lạc Viễn cũng không phải là Lưu Vũ Yên. Cho nên Đường Kiện cũng không quan tâm hắn còn sinh khó chịu hay hoặc là bạo tính khí. Một bên, Lưu Khánh ánh mắt khó chịu chừng mắt liếc Đường Kiện. Mặc dù sắc mặt không nhìn ra hắn đối với Đường Kiện có bao nhiêu khó chịu, nhưng trong lòng hắn nhưng là hận không thể đem Đường Kiện cho băm thành thịt nát, sau đó uy trong nhà hắn nuôi cái con kia kim mao chó. Lúc này, chỉ thấy Đường Kiện đi tới trước người của hắn, sau đó lộ ra mặt coi thường một dạng cười lạnh, giọng nói có chút không hài hòa mà nói một câu: Khánh ca chào buổi sáng a. Trong nháy mắt, trong lòng của Lạc Viễn giống như đốt lên quả bom một dạng. Cái khác diễn viên cùng với nhân viên làm việc đều rối rít nhìn lại. Lưu Khánh cùng Đường Kiện ngày hôm trước gây mâu thuẫn bọn họ đều là biết đến. Dù sao bọn họ cũng là cùng một cái đoàn kịch đồng nghiệp. Hơn nữa hai người này sau lưng xé ép còn xé lên nhiệt lục soát bảng. Vốn là bọn họ cũng rất tốt kỳ. Suy nghĩ hai người này nếu là gặp mặt có thể hay không lúng túng hoặc là như thế nào kết quả. Đường Kiện hiện tại câu này không có ý tốt thăm hỏi sức khỏe giống như là muốn gây chuyện tiết tấu một dạng, bởi vì cái tên này thăm hỏi sức khỏe chào buổi sáng giọng cùng vẻ mặt nhưng là tràn đầy mùi thuốc súng a. Lưu Khánh trong lòng một trận khó chịu, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện hiện ra. Nếu không đến lúc đó không nhịn được cùng Đường Kiện hận lên mà nói. Nói không chừng xui xẻo lại con mẹ nó là hắn. Ừ, Lưu Khánh cũng cùng Lạc Viễn một dạng ôn hòa ừ một tiếng. Không nhìn thẳng Đường Kiện. Ngày hôm trước sự tình xin lỗi. Là ta nhất thời xung động hận ngươi. Mặc dù sai người không phải là ta. Nhưng ta cảm thấy vẫn là phải nói xin lỗi ngươi. Nếu không trong lòng của ta sẽ áy náy à. Đường Kiện đột nhiên mở miệng nói lấy. Bất quá hắn giọng điệu này quả thật là liền không có nói xin lỗi ý nhận sai. Phảng phất càng giống như là đang giễu cợt Lưu Khánh, khinh bỉ Lưu Khánh một dạng. Lạc Viễn cũng nghe được Đường Kiện cái này dường như muốn gây chuyện giọng, liền vội vàng nói, vội vàng trang điểm chuẩn bị, chuyện đã qua đều đi qua, chút chuyện nhỏ này đều đừng để ở trong lòng. Đường Kiện cũng sẽ không khiêu khích Lưu Khánh rồi. Vỗ Lạc Viễn nịnh bợ nói, Lạc đại đạo diễn nói đúng. Chút chuyện nhỏ này sao có thể để ở trong lòng, có cái gì khó chịu đang giáp mặt nói ra nha. Bất quá nên nói xin lỗi vẫn là phải nói xin lỗi đúng không, nếu không người khác lại nói ngươi đùa. Bỡn đại bài không có ra giáo. Nói lấy, Đường Kiện lại là khinh bỉ cười cười. Sau đó sau khi từ biệt Lưu Khánh đi tới hậu trường đi truy cập trang. Tiểu tiện nhân này, này. Lưu Vũ Yên cùng ở bên cạnh trong lòng không còn gì để nói. Nhắc tới trên đời ai hiểu rõ nhất trong lòng của Đường Kiện ý tưởng. Phỏng chừng cũng chỉ có nàng. Đường Kiện lời này mặc dù không mang theo cái gì công kích tính. Nhưng đối với Lưu Khánh mà nói. Cái này con mẹ nó chính là một loại nhục nhã quá lớn cùng giễu cợt. Ý tứ chính là giễu cợt Lưu Khánh. Để cho hắn có cái gì khó chịu liền nói thẳng ra. Đừng lén lén lút lút ở sau lưng thọt đao. Còn ám phúng Lưu Khánh. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói Lưu Khánh đùa bỡn đại bài không có dạy kèm tại nhà. Nhưng mà, Lưu Khánh coi như nghe được lời nói của Đường Kiện bên trong có lời. Hắn cũng căn bản không dám tức giận. Chỉ có thể trong lòng âm thầm sinh tức giận. Đi vào hậu trường trang điểm khu trên đường. Lưu Vũ Yên tiến tới bên tai Đường Kiện thấp giọng nói một câu. Tiểu tiện nhân, ngươi làm sao hư hỏng như vậy đây? Đường Kiện tiến tới bên tai Lưu Vũ Yên thấp giọng nói. Nam nhân không nữ nhân xấu không yêu mà. Được rồi, tiểu tiện nhân này nói rất hay, giống như rất có đạo lý. Sau lưng, nhìn lấy hai người này thì thầm với nhau nói gì lặng lẽ nói. Ánh mắt của Lạc Thiên Tuyết muốn nhiều khinh bỉ có bao nhiêu khinh bỉ. Hai người này thật đúng là không biết xấu hổ a. Trước mặt nhiều người như vậy, hai người này lại có thể cũng không cảm thấy ngại thân mật như vậy nói lặng lẽ nói. Lưu Khánh liếc mắt một cái bóng lưng của Đường Kiện, tức giận trong lòng mấy trăm bay lên. Hiển nhiên là bị Đường Kiện lời mới vừa nói giận đến rồi. Ba ngày sau, Chu Tiên thành công quay. Đường Kiện cảm giác mình diễn viên kiếp sống phỏng chừng từ đấy kết thúc. Ngược lại sau đó hắn là không có cái này hứng thú chụp cái gì điện ảnh hoặc là phim truyền hình rồi. Trong khách sạn lớn, nhớ đến đúng lúc đã tham gia hai ngày tiết mục thu lại. Đến lúc đó Hồng Trần khách sạn vai chính đội hình muốn cùng Chu Tiên đoàn kịch diễn viên. Đội hình chơi với nhau một cái trò chơi tiến hành so đấu. Xem qua tiết mục này đều biết đại khái chương trình rồi đi, đại cật đại hát ăn mừng xong Chu Tiên quay sau. Lạc Viễn cố ý tìm tới Đường Kiện nhắc nhở một câu. Tránh cho tiểu tử này rõ ràng đáp ứng chính mình. Cuối cùng lại cho leo cây. Đường Kiện tùy ý nói. Giải. Lưu Vũ Yên cũng mỉm cười ra hiệu. Muốn truyền đi ý tứ chính là ta sẽ giám đốc tiểu tiện nhân này. Bảo đảm không cho ngài gây chuyện. Lạc Viễn ừ một tiếng. Hắn hiện tại coi như là đã nhìn ra. Cái này Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện tiểu tử này có lẽ chính là tình nhân quan hệ đi, nếu không hai. Người này trong ngày thường làm sao quan hệ tốt như vậy. Còn thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình. Quả thật là thân mật đến hắn đều hâm mộ đố kỵ hận. Suy nghĩ một chút, Lạc Viễn đều có loại hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu cảm giác. Mặc dù Đường Kiện tiểu tử này quả thật thật đẹp trai. Nhưng đẹp trai có một cái chứng dùng a. Liền tiểu tử này tính cách cùng đức hạnh, căn bản liền không xứng với Lưu Vũ Yên ưu tú như vậy nữ hài a. Câu ca giao được, thật là trắng thức ăn cũng để cho heo ủi. Cũng không biết cái này Lưu Vũ Yên là nghĩ như thế nào. lại có thể sẽ vừa ý đường kiện ngây thơ như vậy có thể gây chuyện tình tiện nhân. Còn là nói Lưu Vũ Yên là bị Đường Kiện tiêu tiền bọc nếu quả thật là nếu như vậy. Như thế cái này Lưu Vũ Yên thật giống như đều cũng không phải là cái gì tốt nữ hài a. Tính toán một chút, hai người này rốt cuộc quan hệ thế nào lại không khóa chuyện của ta. Lạc Viễn lần nữa nói lấy, Lưu Khánh rút ra không ra không, nói không tham gia được tiết mục. Đường Kiện đột nhiên tiếc nuối nói, vậy quá đáng tiếc. Ta còn muốn cùng hắn tại tiết mục bên trong thật tốt lõa lồ tiếng lòng. Thăng cấp một cái cách mạng hữu nghị đây. Ha ha, còn lõa lồ tiếng lòng. Thăng cấp cách mạng hữu nghị ngươi nhà chính là suy nghĩ tại tiết mục bên trong gây chuyện. Để cho Lưu Khánh bêu xấu đi. Cũng còn khá Lưu Khánh không tham gia tiết mục chủ động thối lui ra. Nếu không đến lúc đó gây ra loại chuyện như vậy nói. Vậy hắn thật có thể phải bị Đường Kiện cho tức điên rồi. Hiện tại Lưu Khánh không tham gia tiết mục. Đến lúc đó tiểu tử ngươi nghiêm túc đối đãi tiết mục biết không nếu không ta tức giận. Ngay cả ta đều không khống chế được chính mình. Lạc Viễn cho Đường Kiện đánh dự phòng châm. Mặc dù hắn biết tiểu tử này căn bản liền không sợ cảnh cáo của mình. Ngạch, ta cảm thấy ngươi thật giống như đối với ta có hiểu lầm gì đó a. Ta giống như là cái loại này động một chút là gây rắc rối người sao nói thật giống như ta tham gia. Tiết mục liền sẽ mang đến phiền toái cho ngươi, Đường Kiện bất đắc dĩ nói lấy. Lưu Vũ Yên cũng cùng Lạc Viễn một dạng. Tiểu tiện nhân này vốn là chính là thứ người như vậy được rồi. Nếu không Lạc Viễn như thế nào lại nói ra những lời này ai? Nhìn tới nhiệm vụ của mình gian cự rồi. Lưu Vũ Yên trong lòng than thở. Có câu nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Sau đó nàng rất tốt giám đốc tiểu tiện nhân này. Đừng để cho hắn làm ra cái gì chuyện xấu mới được. Lạc Viễn a một tiếng. Nói lấy, tiểu tử ngươi tâm lý nắm chắc là được. Ta cũng lười nói cho ngươi nhiều như vậy. Chấm chấm, liền như vậy. Thời gian một ngày trôi qua. Các học sinh sung sướng nghỉ hè thời gian sắp kết thúc. Quốc nội nhân khí cao nhất tống nghệ tiết mục giải trí nổ lớn bắt đầu thu lại tối nay phát hình. Nội dung tiết mục, mà lần này nội dung tiết mục chính là tuyên truyền Lạc Viễn đạo diễn ngày mai Tết Thất Tịch bắt đầu. Chiếu phim điện ảnh Hồng Trần Khách Sạn cùng với tối mai sắp phát hình phim truyền hình Chu. Tiên, Đường Kiện ngồi Lưu Vũ Yên lái xe chạy tới đài truyền hình. Bọn họ cũng không có cùng Lạc Viễn đám người cùng nhau qua tới. Cũng không muốn cùng Lạc Viễn đám người cùng nhau qua tới. Dù sao những tên kia đều là một đám đại minh tinh. Còn không có qua tới cũng đã có một đám não tàn fan chặn chờ ở cửa bọn họ. Nếu là cùng bọn họ cùng đi đến nói. Tình cảnh kia đối với Đường Kiện mà nói cũng không phải là lạp phong. Mà là buồn chán, không thú vị rất không có ý nghĩa. Tối nay liền muốn làm tiết mục nữa à? Đến lúc đó vừa có thể trên lửa một phen. Ngừng xe, Đường Kiện không nhịn được nói lấy. Lưu Vũ Yên mỉm cười nói. Nhớ đến nha, không thể gây chuyện. Nếu không mẹ ta ba nhìn thấy tương lai của bọn hắn con rể như vậy có thể làm chuyện. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ nói ta. Không cho ta cùng với ngươi ở chung một chỗ đấy. Đường Kiện cười hắc hắc. Không sợ, ngược lại ngươi trước mặt nói qua. Coi như ba mẹ ngươi không đồng ý, ngươi cũng phải kiên trì lựa chọn của mình. Ghê gớm liền phụng tử lập gia đình mà. Lưu Vũ Yên tức giận nói. Ý của ngươi là đợi lát nữa làm tiết mục nhất định phải gây chuyện đúng không? Đường Kiện lời thề. Son sắt nói. Sẽ không đấy. Coi như trời sập xuống. Ta cũng sẽ không gây chuyện đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.